Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 141, Võng Du Đại Thần 1. Góc truyện audio.com. Đầu đề game online, Cố Nhi băng đại lão một lời không hợp liền đi giết người trong game làm toàn chiến sĩ chơi game hoảng sợ. An Ý bị cơn đau đầu tỉnh lại, cô mới vừa tỉnh dậy thì đã thấy chiếc máy tính đang bật trên bàn và cô thấy có một tựa đề game online An Ý đang muốn đi xem game thì bị một tiếng quát chói tai làm cho giật mình. Băng Nhi con đi ngủ chưa hả? Giọng của một người phụ nữ trung niên làm cô rối loạn. Con ngủ rồi, cô trả lời đại cho qua. Cô cũng bắt chước hét lên, hừ con liệu hồn mà ngủ ngay cho mẹ, ngày mai còn phải đi bệnh viện nhận chức bác sĩ nữa. Nghe chưa, hừ, người phụ nữ trung niên tức giận nói xong dậm chân bỏ đi. An Ý thấy tiếng bước chân ngoài cửa đã đi xa mà thở phào nhẹ nhõm ra tới 4869. Đây là đâu, cô tò mò hỏi. Đây là vị diện game online. Hệ thống quân theo lẽ thường mà trả lời. An Ý vui sướng nhảy dựng lên, ta rất thích chơi game kiếm hiệp, ngươi mau truyền cốt truyện cho ta. Hệ thống quân thở dài dường như ngồi trong không gian nhìn khuôn mặt đầy vui vẻ của cô nói. Được ký chủ, hệ thống quân vừa nói cốt truyện đã chạy ngay vào đầu của An Ý khi cốt truyện truyền vào đầu cô. Đầu cô đã không còn đau như trước nên thoải mái mà xem cốt truyện. Đây là cốt truyện kể về câu chuyện tình yêu trong game online nhưng mà lại bị bác lỗi. Truyền thuyết kể lại rằng khi mọi người chơi game thì các bạn có thể tìm thấy tình yêu đích thực chính mình nên mọi cô gái đều mơ mộng một ngày sẽ gặp hoàng tử trong game và nữ chủ cũng là một trong những cô gái tin tưởng vào câu chuyện đó. Nữ chủ tên là Lữ Anh Mai, là một cô ta gái bình thường sống trong một gia đình khá giả và đang làm nhân viên cho công ty KS của nam chủ. Nữ chủ mạnh mẽ nên được mọi người tin tưởng cô ta vào công ty làm hay bị các bạn đồng nghiệp nữ ghen ghét hãm hại, nhưng cô ta vẫn kiên cường chống trả, đã hút hồn không ít nhân viên nam của công ty cô do được một người bạn thân giới thiệu nên vào game đường tìm tình duyên. Chơi thử nhân vật trong game của cô ta, ID là Bạch Liên Hoa. Cô thích cái tên này cực kỳ nhưng vì cái tên này mà cô ta bị người chơi khác trêu chọc khá nhiều và cô ta chọn làm thần tiên chính phái và phép thuật là làm cây cối sống lại chặn điểm hồi sinh của đối phương. Cô ta vào trong bang phái hỏa long của nam chủ và từ đây nam chủ muốn tìm đồ đệ nên mở ra một cuộc thi và nữ chủ chưa thi đã bị nam chủ chọn ngay từ đó. Cô ta làm đệ tử của nam chủ và cũng từ đây mà câu chuyện tình yêu thầy trò trong game yêu nhau cho đến gặp nhau ngoài đời. Nam chủ tên là Lục Tử Kiệt, là đại thiếu gia tập đoàn Lục gia, anh ta năm nay 28 tuổi và là người tiếp quản công ty KS của Lục gia và làm tổng tài của công ty này, chức người thừa kế được Lục lão gia. Ông nội của anh ta lựa chọn ra, anh ta điều hành công ty đến đỉnh cao của sự huy hoàng, làm công ty càng thêm lớn mạnh nhờ vào một đồng nghiệp công ty giới thiệu. Nên anh ta đi chơi game đường tìm tình duyên và lập ra bang phái Hỏa Long, anh ta làm bang chủ và em trai anh ta làm phó bang chủ, hai người cùng lúc gặp được Lữ Anh Mai và câu chuyện tình yêu tam giác giữa ba người đã bắt đầu. Và Lục Tử Kiệt sẽ phải làm sao khi cuộc tình của anh ta được người thứ ba xen vào làm rắc rối cục diện. ID trọng game của anh ta tên là ID Lăng Thiên Đại vai ác Boss tên Lục Cẩn Hiên, nhị thiếu gia tập đoàn Lục gia và là em trai ruột của nam chủ, từ nhỏ được mọi người trong gia tộc yêu thương cưng chiều nên anh rất kiêu ngạo. Tuy anh không được làm người thừa kế gia tộc nhưng anh được gia tộc cho tiếp quản bệnh viện FH của gia tộc, anh làm bác sĩ và viện trưởng của bệnh viện làm anh rất vui vẻ. Lý do anh không được chọn làm người thừa kế là vì Lục lão gia và ba mẹ anh không muốn anh sống cực khổ vì gánh nặng của cả công ty và gia tộc, họ muốn tốt cho anh. Do một lần anh khám bệnh cho một bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thấy anh luôn cô đơn nên giới thiệu game đường tìm tình duyên cho anh và anh đã chơi thử. Anh chơi càng ngày càng ghiền và anh vào bang Hỏa Long làm phó bang chủ. Dù anh không biết người có ID Lăng Thiên là anh trai anh nhưng anh cảm giác rất thân thiết nên anh đã kết bạn với anh ta và từ đây anh gặp Lữ Anh Mai và tình yêu được nảy sinh. Khi biết được anh trai và người anh yêu lại yêu nhau, anh tức giận và muốn cưỡng hiếp Lữ Anh Mai nhưng bị nam chủ phát hiện và hai người nháo một trận. Cuối cùng anh sai người hãm hại chính anh trai ruột của mình, anh muốn cho anh trai anh biết khi anh không có được Lữ Anh Mai thì anh cũng đừng hòng có được. Thế là hai người ngầm đấu nhau, ta sống anh chết, cuối cùng Lữ Anh Mai đi đến tìm anh và cầu xin anh buông tha cho nam chủ, và anh đã bị điên khi nhìn người con gái anh yêu đi cầu xin cho anh trai anh, và anh đã bắt cóc Lữ Anh Mai, và anh đã nổ súng kết thúc cuộc sống của ba người. Nhưng anh không biết anh đã kết thúc mạng sống của một người con gái mà anh đã lợi dụng. Người con gái này là nguyên chủ nữ xứng tên là Cố Nhi Băng, cô là đại tiểu thư Cố gia và là vị hôn thê của nam chủ từ nhỏ, rất yêu anh, luôn bám theo anh và luôn làm bạn bên cạnh anh, nhưng anh chỉ đem cô xem như em gái mà cười. Cô không cam lòng cô chơi game là vì nam chủ cả, nhưng anh ta không quan tâm, còn chửi cô, nói cô thật ghê tởm. Cô tức giận khi thấy Lữ Anh Mai đi bên cạnh anh, cô đã hóa điên lên kêu người đánh Lữ Anh Mai, nhưng bị anh phát hiện tát cô bạt tai và kêu cô biến đi và còn đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cô khóc lóc thảm thiết cầu xin nhưng anh không quan tâm, chỉ quan tâm người anh yêu. Lúc công ty anh gặp khó khăn, cô là người đứng ra giúp anh. Anh đã lợi dụng cô làm công ty hoàn chỉnh và vứt bỏ cô như một con ngốc. Cô không cam lòng, cô khó chịu, cô buồn bã, cô đau khổ, tại sao anh lại lợi dụng cô như vậy. Cô yêu anh mà, và cô đi hợp tác với boss bắt cóc Lữ Anh Mai, và cô đánh cô ta bị thương. Ai ngờ bị boss phát hiện và anh ta tức giận đạp vào bụng cô, ném cô cho những người đàn ông ghê tởm cưỡng hiếp cô đến chết. Cô còn biết anh ta và người cô đàn ông cô yêu hợp sức với nhau đánh sập Cố gia, làm Cố gia phá sản nợ ngập đầu, và cô trong hình dạng linh hồn thấy ba con nhảy lầu tự tử, mẹ cô bệnh tim đột nhiên tái phát mà chết. Anh họ vẫn luôn lo lắng cho cô cũng mất đi đôi chân, lặng lẽ sống hết quãng đời còn lại ở bệnh viện. Khi anh họ nghe tin cô chết, anh họ điên lên và lấy dao đâm vào tim anh ấy cùng chết với cô trong một đêm. Trong một giây cô mất hết cả mọi thứ, gia đình, tình yêu, sự nghiệp, với người quan tâm cô nhất cũng không còn nữa, và còn bị người cô yêu giết chết. Cô cảm giác được lúc cô bị cưỡng hiếp, họ lột đồ cô ra, họ sờ vào những bộ phận trên cơ thể cô làm cô sợ hãi, họ xuyên qua người cô làm cô chịu không nổi tra tấn, họ hành cô đến chết, họ còn gạch vết thương vào tay cô. Vết thương thật đáng sợ. Cô đột nhiên, cô giờ phút này mới biết vị sếp kia của cô đã lợi dụng cô, vì Lữ Anh Mai muốn cô phải chết nên anh ta mới hợp tác với cô, và cô đã bị lợi dụng mà không biết gì cả. Cuộc đời cô chưa từng thê thảm đến vậy, bị người yêu lợi dụng thương tổn, bị anh bạn thân cô coi như anh trai, người xếp tốt kêu người cưỡng hiếp lợi dụng cô. Cô là một con ngốc. Cô đột nhiên cảm thấy hối hận. Cô hận Lữ Anh Mai, cô hận anh em Lục Tử Kiệt và Lục Cẩn Hiên. Cô có lỗi với ba mẹ anh trai họ của cô. Cô thật xin lỗi bọn họ. Oán khí khốc liệt của cô ngút trời làm thiên đạo bắt hệ thống tới cứu vãn tình thế, và giờ mới tới tay của An Ý và hệ thống quân 4869. Cách chương.